Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 51, một người tên Tô Nhiễm đã đầu độc con gái họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhiễm không ngờ chỉ qua một đêm, sự việc trên núi lại tiếp tục bùng nổ. Cô ngủ dậy đã chưa? Tin tức trên điện thoại tràn ngập những tin tức nóng về sự kiện nhà ma trên núi. Dù Tô Nhiễm không quan tâm, nhưng khi mở điện thoại, Thanh thông báo toàn là tin tức về những chuyện này. Thẩm Tịch Nhượng cũng đã gọi cho cô vô số cuộc điện thoại, nhưng Tô Nhiễm có thói quen để điện thoại im lặng, chuông không thể đánh thức cô. Khi cô lật xem danh bạ, thấy một loạt các cuộc gọi nhỡ màu đỏ. Tô Nhiễm đoán, Thẩm Tịch Nhượng gọi cho cô nhiều như vậy là vì chuyện nhà ma. Quả nhiên, khi cô gọi lại, điện thoại vừa kết nối đã nghe thấy tiếng mắng nhiếc của Hình Tử Văn. Mau lên, ghi lại lộ trình, camera giám sát các đoạn đường gần đó, và những người lan truyền tin tức trên mạng. Mau tìm cho tôi Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, đừng có chơi nữa, mọi người tập trung lại, nếu còn lười biếng thì tháng này không có tiền thưởng đâu. Tô Nhiễm trong tình huống này thậm chí không nghe rõ giọng của Thẩm Tịch Nhượng. Thẩm Tịch Nhượng, lại là anh, cả ngày điện thoại không ngừng sao? Ôi chao, bắt đầu tấn công không phân biệt rồi. Tô Nhiễm nhíu mày, nghĩ rằng bây giờ dường như là giờ làm việc của Thẩm Tịch Nhượng, gọi điện cho anh dường như thật sự không đúng. Không biết Thẩm Tịch Nhượng và Hình Tử Văn nói gì bên kia, đột nhiên yên tĩnh lại. Tô Nhiễm còn tưởng Hình Tử Văn bắt anh cúp máy, vừa định bỏ điện thoại xuống thì nghe thấy giọng Hình Tử Văn vang lên. Tô Nhiễm, cuối cùng cũng liên lạc được với cô rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Tô Nhiễm bị anh ta một cuộc điện thoại gọi đến đồn cảnh sát. Vì Hình Tử Văn nói, đã ký hợp đồng, cô là người của đồn cảnh sát rồi. Nói thật, tôi ngoài bói toán ra không biết gì cả, bắt tôi ngồi văn phòng với các anh cả ngày sao? Tô Nhiễm chống cằm, cầm điện thoại vẻ chán chường, ngồi văn phòng cả ngày không nhúc nhích, còn phải nhìn mặt khó đăm đăm của Hình Tử Văn, chán xê, hát, ế, tê đi được. Không cần cô biết thứ khác, sau này sẽ giải thích với cô. Như vậy, Tô Nhiễm đến đồn cảnh sát, khác với sự yên tĩnh trước đây. Hôm nay cô đến phát hiện bên ngoài văn phòng Hình Tử Văn đông nghẹt người. Phần lớn là những cảnh sát nhỏ cầm hồ sơ chạy khắp nơi. Tô Nhiễm bất ngờ là, ngay cả Thẩm Tịch Nhượng cũng bị kéo đến làm việc. Nhân lực khan hiếm đến vậy sao? À, đại sư Tô, Tô Nhiễm vừa xuất hiện đã thu hút ánh nhìn của đa số mọi người. Cô đi đến đâu là có người chào đến đó, ánh mắt như dính chặt vào người cô, không gỡ ra được. Giống như cô là một chiếc bánh thơm phức. Chuyện gì vậy? Tô Nhiễm kỳ lạ với sự thay đổi bất thường này. Chưa kịp hỏi, Hình Tử Văn đã nhận được tin tức từ trong văn phòng đi ra, kéo tay cô đi. Trong văn phòng, ngoài Hình Tử Văn còn có Thẩm Tịch Nhượng. Tô Nhiễm biết hai người họ thân thiết, Thẩm Tịch Nhượng bị kéo đến làm việc là trong văn phòng Hình Tử Văn. Cũng không khiến người ta quá bất ngờ. Xem tin tức chưa? Hình Tử Văn hỏi cô. Tô Nhiễm thành thật lắc đầu. Cô vừa dậy đã bị một cuộc điện thoại gọi đến đây, dù muốn xem cũng không có thời gian. Vậy tôi nói ngắn gọn, ngọn núi các người đến hôm đó đã xảy ra án mạng. Tô Nhiễm gật đầu, tôi biết, không phải vì tin tức, mà vì cô đã tính toán được. Tôi đã cảnh báo cô ấy, là cô ấy tự kiên quyết đi thám hiểm. Tối qua, phù bình an tôi lén để trên người cô ấy đã cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cô ấy vẫn không rời đi. Hình Tử Văn hơi tròn mắt, cô biết cô ấy sẽ gặp chuyện, anh hỏi không phải là câu hỏi thừa sao? Tô Nhiễm bất lực, các người tuyển tôi vào không phải vì điều này sao? Nếu tôi không biết bói toán, các người sẽ tìm tôi sao? Chưa đợi Hình Tử Văn mở miệng, Tô Nhiễm trực tiếp chặn những gì anh định nói. Đừng chơi trò đạo đức giả với tôi và cô ấy không quen, cũng đã nhân nghĩa tận cùng cảnh báo cô ấy, bảo cô ấy đừng đi. Thậm chí còn để lại phù bình an trên người cô ấy. Chỉ cần cô ấy thông minh một chút, phù bình an có thể bảo vệ cô ấy an toàn rời đi. Tôi không cứu kẻ tự tìm đường chết. Hình Tử Văn bị cô làm nghẹn lời, lâu lâu mới giải thích. Tôi không định trách cô, nhưng người này thân phận không đơn giản, cấp trên ra lệnh phải nhanh chóng điều tra rõ. Sao bọn trẻ bây giờ thích chạy lung tung, đầy tinh thần phản kháng thế? Nói xong, còn không nhịn được than phiền. Nếu các người muốn điều tra nơi đó, vậy tôi khuyên các người vì những tổn thất không cần thiết, từ bỏ đi. Tô Nhiễm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm anh. Chuyện nơi đó tôi cũng bó tay, sư tỷ của tôi cũng mất tích ở đó. Tôi và Thẩm Tịch Nhượng có thể toàn thân mà về, thật ra cũng không dễ dàng. Đó là vì thiên mệnh của anh ấy đủ mạnh, nhưng nếu đổi thành người khác, có lẽ tôi đã giống sư tỷ rồi. Hình Tử Văn gãi đầu, những điều cô nói tôi cũng biết, nhưng nếu cô đưa cách nói này lên, người trên sẽ không tin đâu. Chết tiệt, sao lại làm khó những người làm công khổ cực như chúng ta? Hình Tử Văn nghĩ mãi, dường như ngoài Tô Nhiễm, anh không còn cách nào khác. Không có cách nào khác sao? Hoặc cô biết người đứng sau làm tất cả những chuyện này là ai không? Người trên nhất định bắt chúng ta phải có kết quả. Tô Nhiễm xoa xoa cổ tay. Người đứng sau nếu tôi biết, tôi đã không ngồi đây nói chuyện với anh rồi. Sớm đã dẫn người đến đánh sập xào huyệt của hắn. Không phải nói đánh không lại sao? Hình Tử Văn lập tức hỏi lại. Tô Nhiễm nhìn anh như nhìn kẻ ngốc. Tôi đánh không lại, không có nghĩa sư phụ và sư thúc của tôi không được. Dù sư phụ không quan tâm, sư phụ của sư tỷ tôi cũng không thể ngồi yên. Nói xong, Tô Nhiễm lại nhíu mày. Dù sư phụ luôn nói, chúng ta không thể quá phụ thuộc vào họ. Họ giúp chúng ta một lúc, không thể giúp cả đời. Nhưng nếu sư tỷ thật sự gặp chuyện, họ sẽ không ngồi yên. Còn làm sao mời họ ra, đây là một vấn đề. Hơn nữa, ngay ngày Tô Nhiễm về đạo quán, tất cả sư thúc của cô để tránh cô đã cùng nhau xuống núi. Sư phụ sư thúc họ không quen dùng sản phẩm hiện đại, liên lạc cũng không dễ dàng. Vậy, Hình Tử Văn còn chưa giải quyết xong một chuyện, chuyện khác đã tiếp tục đến. Sếp, bệnh viện vừa báo cảnh, một cặp vợ chồng nói có người đầu độc con gái họ. Ai, lớn gan như vậy sao? Cảnh sát nhỏ bước vào, cẩn thận nhìn Tô Nhiễm, mấp máy môi. Tôi sao? Tô Nhiễm hiểu ra, chỉ vào mình, cười hỏi. Cảnh sát nhỏ nuốt nước bọt, gật đầu. Cặp vợ chồng đó báo án nói, một người tên Tô Nhiễm đã đầu độc con gái họ. Cách chương.